quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Đào An Di hung hăng định đánh một cô bé ở cổng Bắc nhanh chóng lan truyền khắp khu gia đình. Mọi người đều rất bức xúc trước hành động của cô ta. Bản thân cũng sắp làm mẹ rồi. Sao có thể như vậy? Chà, chẳng phải mọi người đều thấy cô ta từ trước đến nay rất độc đoán sao? Tính tình vốn không tốt. Chuyện này chẳng có gì lạ. Trong chốc lát, đủ loại bình luận xuất hiện. Lúc này, Chu Chiêu Chiêu đang nghe Vương Thái Hồng kể lại sự việc hôm nay. Cô Chu, em có làm phiền cô không? Vương Thái Hồng lo lắng hỏi. Lúc ở cổng Bắc, cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình phải đứng lên. Không thể để người phụ nữ trước mặt bóp méo sự thật. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra Đào An Di là người cô biết. Và biết rõ mối quan hệ giữa cô ta với Chu Chiêu Chiêu không tốt. Mà bản thân lại là học trò của Chu Chiêu Chiêu. Liệu có bị hiểu lầm rằng mình liên lụy đến cô giáo không? Không sao, đừng lo lắng. Chu Chiêu Chiêu rót nước cho cô và em trai. Là cô liên lụy đến em. Cô ta đang trút giận lên em vì cô đấy. Mọi người trong khu đều biết mối quan hệ giữa Vương Thái Hồng và cô. Cô không tin Đào An Di không biết. Rõ ràng là cô ta không thể trút giận lên cô. Nên gặp Vương Thái Hồng liền nhân cơ hội này trút giận lên đứa trẻ. May mà Vương Thị đến kịp. Nếu không hai đứa trẻ hôm nay có lẽ đã phải chịu khổ. Hồi nhỏ cô ta đâu có như vậy. Dương Kha Vân hôm nay đến mang chút rau cho Chu Chiêu Chiêu. Nghe thấy mọi người trong khu bàn tán về chuyện này. Liền tức giận nói. Đợi lúc gặp lão Đào, tôi nhất định phải nói rõ ràng với ông ta. Nhưng mẹ của Đào An Di cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Dương Kha Vân nói thêm, bà ấy kém bố Đào An Di vài tuổi, nhưng vì sau này sống cùng nhau nên quan hệ khá gần gũi. Sau khi Đặng Minh Huệ đính hôn với lão Đào, bà ta luôn nhìn bà với ánh mắt khó chịu, suốt ngày nói những chuyện không đâu. Đến lúc bà phát bực, đã lớn tiếng cãi nhau với Đặng Minh Huệ một trận. Sau đó, bà kết hôn với Triệu Tuấn Hải và theo chồng vào quân ngũ ở phương Nam. Ít khi gặp lại Đặng Minh Huệ, lúc Triệu Đan chưa mất tích, mỗi năm họ đều về quê ăn Tết. Và bà đã thấy rõ cách Đặng Minh Huệ nuông chiều Đào An Di. So ra, tôi thích bé Hân Bảo hơn, mỗi lần gặp đều cười tươi. Nhìn là thích, không như Đào An Di, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, như thể cả thế giới phải xoay quanh cô ta, đúng là tự coi mình là công chúa của khu gia đình. Nói đến đây, cô ta và Triệu Đan cũng có hiềm khích, Dương Kha Vân kể tiếp, hồi nhỏ, Đào An Di vì thấy quần áo của Triệu Đan đẹp hơn, đã khóc lóc, còn định dùng D, A, O rạch nát quần áo của Triệu Đan. Tóm lại, chủ đích là không được có ai mặc đẹp hơn mình. Triệu Đan hồi nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát, lại có ngoại hình xinh xắn. Ít khi về khu gia đình, người lớn gặp thì khen ngợi vài câu. Thế là Đào An Di không vui. Suốt ngày ấy tìm cách gây khó dễ cho Triệu Đan. May mà anh lớn của cháu luôn bảo vệ Đan Đan. Với năm anh em trai che chở, Triệu Đan hồi nhỏ chính là báu vật của nhà họ Dương, bây giờ sức khỏe của chị ấy thế nào rồi? Chu Chiêu Chiêu hỏi, vào tháng 3, Triệu Tuấn Hải hết kỳ nghỉ, lại thêm đơn vị liên tục gọi về, nên ông đành phải tạm biệt gia đình trở lại hòn đảo nhỏ ở phương Nam. Nhưng thỉnh thoảng ông vẫn gửi về một số đặc sản địa phương. Gần như đã hồi phục hoàn toàn, Dương Kha Vân thở dài, chỉ là suốt ngày suy nghĩ quá nhiều. Sức khỏe không có vấn đề, nhưng vì chồng chưa về nên chị ấy cứ lo lắng vẩn vơ. Tôi định đợi A Hợp kỳ nghỉ hè sẽ đưa bọn trẻ đến đảo sống một thời gian. Dương Kha Vân nói, để giải tỏa tâm trạng, chỉ là không biết lúc đó Triệu Đan có đồng ý đi không. Nhưng chủ đề này bà cũng không tiện nói nhiều, bởi đến giờ Dương Duy Lực vẫn chưa có tin tức gì. Nói thật, đây là chuyện gì vậy? Chu Chiêu Chiêu hiểu ý bà, nhẹ nhàng xoa bụng, ba đứa nhỏ như có cảm ứng, đạp nhẹ vào chỗ cô vừa chạm. Không đau lắm, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lại, lũ nhỏ như cảm nhận được mẹ. Không đạp nữa nhưng lại bắt đầu thổi bong bóng. Cảnh tượng này, Chu Chiêu Chiêu thường chơi với chúng vài ngày một lần. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dương Kha Vân cười nói. Năm đó sinh Triệu Đan, tôi tự đi bộ vào phòng sinh. Phiêu Vũ Miên Miên, chú đi làm nhiệm vụ ngoài biển. Một mình tôi xách đồ đến bệnh viện. Bà nhớ lại lúc đó với vẻ cảm khái. Ban đầu chỉ đau bụng, ai ngờ giữa đường nước ối vỡ. May mà sau đó hai đứa trẻ nhờ đồng đội của chú đưa tôi đến bệnh viện. Vào viện không lâu thì sinh ra Triệu Đan. Cháu biết rồi, cô, Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Chuyện của Triệu Đan, cô nghe lần đầu, nhưng những chuyện tương tự từ sau tin đồn về Dương Duy Lực, cô đã nghe không ít. Không phải họ bịa chuyện để an ủi cô, mà là những người vợ lấy quân nhân khó tránh khỏi những tình huống như vậy. Có người chồng đi làm nhiệm vụ, có người do tính chất công việc không thể thường xuyên về nhà. Đó là trách nhiệm của họ, và những người vợ đứng sau cũng có thứ cần bảo vệ. Anh bảo vệ thứ anh cần, còn họ bảo vệ thứ họ cần. Nhìn những người vợ xung quanh, Chu Chiêu Chiêu tự nhủ. Họ làm được, cô cũng làm được. Dương Kha Vân nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu một lúc, thấy cô buồn ngủ liền cáo từ. Sắp tan học rồi, tôi tiện đường đón A Hợp Kỳ về. Bà nói với Chu Chiêu Chiêu, hiện tại bụng Chu Chiêu Chiêu ngày càng lớn. Cô ít đến trường, nhưng nếu có đứa trẻ nào gần đó không làm được bài đến hỏi, cô vẫn sẵn lòng giảng giải. Cô Chu, có thư bảo đảm của cô. Người đưa thư gọi dưới lầu. Cô đợi tôi mang lên cho. Người đưa thư gọi thêm vài nhà xuống lấy thư. Còn anh ta thì chạy vội lên lầu đưa phong bì cho Chu Chiêu Chiêu. Phong bì do tòa soạn gửi. Bên trong là bản mẫu tạp chí của cô và lời nhắc nhở của biên tập viên. Nếu không phải nơi này đặc biệt, có lẽ biên tập viên đã xông đến ở đối diện nhà Chu Chiêu Chiêu. Ngày ngày giám sát cô viết sách. Tác giả thân mến, bao giờ ngài mới bắt đầu viết cuốn mới vậy? Qua tờ giấy, Chu Chiêu Chiêu như nghe thấy tiếng khóc và sự bất lực của biên tập viên. Nếu ngài thấy 2.000 chữ quá nhiều, thì 1.000 năm, không, 1.000 chữ cũng được. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.